Này tu chân giới không bình thường. Tác giả: Tiết Tiểu Cửu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 80, chương 32, mới huyễn cảnh. 12/50. Cảm ơn tài xế họ Lê. Vân Phi Dương ngồi tại Vi Vân Cô Nguyệt bên người cho hắn chụp lưng thuận khí. Ta cũng không nghĩ tới Lạc Xanh ca sẽ đem phù dán ở trên thân thể ngươi a. Hừ, việc này ta cùng ngươi không có. Phun, phun, Vi Vân Cô Nguyệt trắng xanh nghiêm mặt, lần nữa nôn khan nửa ngày, cảm giác nửa cái mạng cũng không có. Vân Phi Dương chột dạ nghiêng đầu một chút, ai có thể muốn ngươi còn choáng phi kiếm a? Ngậm miệng, đừng cho là ta không biết ngươi đang suy nghĩ gì. Vi Vân Cô Nguyệt gầm thét chấn động đến hắn đầu óc đau. Làm sao ngươi biết ta đang suy nghĩ gì? Hừ. Đây đều là ngoài ý muốn. Ngoài ý muốn. Hơn nữa bình thường ngươi bay không phải rất tốt nha. Nếu không phải ngoài ý muốn, ngươi đã sớm thành khẩu phần lương thực. Ta bình thường là bay rất tốt, nhưng ta cũng không biết bay nhanh như vậy a. Tốt a, ngươi là bệnh nhân ngươi lớn nhất. Ai có thể nghĩ tới một cái trúc cơ kỳ tu sĩ còn choáng phi kiếm a. Vu Kim Phi nhìn chỉ biết là chiếu cố Vi Vân Cô Nguyệt mà hoàn toàn không an ủi hắn yếu ớt trái tim. Nhỏ Vân Phi Dương, có một chút khó chịu. Phi Dương, ngươi quá mức, ngươi tại sao có thể như vậy đối đãi bạn tốt của ngươi? Ngươi không phải nói bay không nổi sao? Vậy ngươi cũng không thể trực tiếp dùng phù đi. Vì cái gì không được? Vân Phi Dương một mặt lẽ thẳng khí hùng, khiến cho Vu Kim Phi đều nói không được nữa. Cuối cùng một mặt thất bại ngồi ở một bên. Lộ Vân Tiêu kéo ra khóe miệng, quay đầu đối Vân Phi Dương nói đạo: Phi Dương, tàng bảo đồ địa điểm ở đâu? Vân Phi Dương cúi đầu nhìn một chút, sau đó cắn răng nghiến lợi nói: Đặc biệt xảo, liền ở gần đây. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Tốt a, thiên đạo ý chí không thể chống lại. Lộ Vân Tiêu như có điều suy nghĩ nhìn Vi Vân Cô Nguyệt cùng Vô Kim Phi một chút. Chẳng lẽ vừa rồi kia vừa bay cũng tại thiên đạo trong tính toán? Quả nhiên, không hổ là thiên đạo a. Thiên đạo, không, không có, làm sao có thể? Kề bên này, Vô Kim Phi lực chú ý trong nháy mắt bị chuyển rời. Kề bên này không có đồ vật a. Chung quanh chính là một cái dòng suối nhỏ và bằng phẳng bãi cỏ. Tàng bảo đồ còn có cái khác nhắc nhở sao? Không có, nhưng là đây là cái cuối cùng cửa ải. Vân Phi Dương lắc đầu, đang định đem tàng bảo đồ thu lại. Bỗng nhiên toàn bộ tàng bảo đồ biến lớn, hóa thành một cái tơ vàng lồng, đem 5 người đóng đi vào. Vân Phi Dương chính là vội vàng không kịp chuẩn bị. Vi Vân Cô Nguyệt, chỉ cần không đến cái cực hạn phi hành, làm sao đều được. Lộ Vân Tiêu, đây là coi bọn họ là làm trong lồng tước. Lạc Xanh ca, có ý tứ. Vu Kim Phi, vàng, miễn cưỡng xứng với thân phận của ta. Vàng lồng lơ lửng ở suối nước trên, thuận chảy xuống, bỗng nhiên một vệt kim quang hiện lên. Tất cả mọi người đã mất đi ý thức. Ngô, đau quá. Vân Phi Dương đỡ cổ của mình, chỉ cảm thấy cổ muốn gãy mất. Mở mắt ra, nhìn thấy liền một chỗ. Hải đảo, không nhìn trên người ướt đẫm quần áo, quay đầu mắt nhìn từ trên trời chút xuống xuống tới nước sông. Đây thật là huyền diệu, lúc này mới có hắn tưởng tượng bên trong tu chân giới phong mạo a. Cảm ứng thân thể một cái bên trong linh lực, một tơ một hào đều không thấy. Quả nhiên, không ngoài dự liệu, lần này lại là huyễn cảnh sao? Những người khác đi đâu? Chung quanh không có bất kỳ ai, chỉ có bị nước biển cọ rửa 10 phần sạch sẽ mượt mà bãi biển. Cách đó không xa rừng cây tựa hồ ẩn giấu đi đáng sợ cự thú. Quá tùm cành lá đem ánh nắng cản lên, trong rừng rậm đều là hắc ám. Ngẩng đầu nhìn trời, này ánh nắng đến cùng là từ đâu tới? Được rồi, mặc kệ, trước tìm kiếm tình huống chung quanh. Vân Phi Dương vỗ một cái trán của mình. Hỏng bét, Quên đi, không có cách nào làm dùng thần thức. Nhìn nhìn hai chân của mình, xem ra những này chỉ có thể sử dụng đôi chân của mình thăm dò. Cũng không biết này huyễn cảnh đến cỡ nào chân thực, nếu là đem thể chất của hắn biến thành người bình thường như vậy. Khả năng không được bao lâu liền đi không được rồi. Một khắc đồng hồ sau, Vân Phi Dương cúi đầu nhìn nhìn hai chân của mình, lại quay đầu nhìn thoáng qua chính mình đi qua đường, cùng một chút bị dẫm nát vỏ sò. Lại nói vỏ sò có yếu ớt như vậy sao? Bỗng nhiên cách đó không xa có âm thanh truyền đến. Vân Phi Dương lập tức nhảy đến trên cây trốn đi. Tiếp tục có hai người tiểu hài tử theo trong bụi cây đi ra. Một cái đen gầy, một cái mập trắng, cái kia đen nhánh thiếu niên gầy teo thận trọng nhìn một chút chung quanh. Sau đó thở dài một hơi, đối một cái khác vẫy vẫy tay. Bên này không ai, chúng ta có thể nghỉ ngơi thật tốt một chút. Tiện tay kéo một chút to lớn lá cây, bẻ đi gấp trải tại rừng cây cùng bãi biển chỗ giao giới. Cái kia mập trắng thiếu niên tựa hồ có chút sợ hãi. Chúng ta như vậy lười biếng thật không có chuyện gì sao? Có thể có chuyện gì? Ở trên đảo không hiểu ra sao xuất hiện ngoại nhân, còn đánh gãy tế tự. Thánh thần tức giận, làm sao có thời giờ đến quản chúng ta? Đen gầy thiếu niên liếc một cái, hiển nhiên đối mập trắng thiếu niên lo lắng không để trong lòng. Nằm tại trải tốt trên lá cây phơi nắng. Thế nhưng là, tốt, ngậm miệng, nhưng mà cái gì? Không phải liền là để chúng ta tìm những cái kia kẻ ngoại lai sao? Có cái gì tốt tìm? Mặc kệ những cái kia kẻ ngoại lai lợi hại cỡ nào. Có thánh thần ở đây, bọn họ chính là phế nhân. Thậm chí còn không bằng bị thánh thần chiếu cố chúng ta. Nếu như ngươi không nghỉ ngơi, liền đừng quấy rầy ta. Lần trước phơi đến mặt trời đều là nửa năm trước. Sau khi nói xong liền nhắm mắt lại, một bộ cự tuyệt liêu dáng vẻ. Mập trắng thiếu niên do dự một hồi, cũng trải lên lá cây, bắt đầu phơi nắng, chỉ là thỉnh thoảng hướng về một phương hướng nhìn một chút. Nhưng cuối cùng đại khái là bị mặt trời phơi rất thư thái. Chóng mặt liền đã ngủ. Vân Phi Dương tránh trên tàng cây đem phía dưới đối thoại nghe cái nhất thanh nhị sở. Thánh thần, lại có thể có người sẽ tự xưng là thần. Thế giới này là không thể nào có thần. Bởi vì thần đẳng cấp quá cao. Tu chân giới không thể thừa nhận. Bất quá, này dù sao cũng là cái ảo cảnh. Thế nhưng là, nghĩ đến những cái kia bị hắn dẫm nát vỏ sò, hắn lại có chút không xác định. Nhưng nếu không phải huyễn cảnh, nơi này đến cùng là địa phương nào? Nhìn một chút mặt đất, hắn bây giờ cách mặt đất tối thiểu có 20 mét. Nếu là thân thể của hắn thật chỉ có người bình thường cường độ, tuyệt đối không thể có thể nhảy đến cao như vậy. Nhưng nếu là hắn bình thường tình huống thân thể, lấy vừa rồi cường độ tới nói, tuyệt đối không nên chỉ có 20 mét. Nói cách khác, hắn bây giờ thể chất chỉ là bị suy yếu, mà linh lực thì là hoàn toàn không có. Hai người này thiếu niên trong miệng kẻ ngoại lai hẳn là những người khác đi. Cũng không biết tình huống như thế nào. Hắn bây giờ tình huống một mình giết vào cái kia gọi thánh thần địa bàn, cũng không biết được hay không. Thật là khiến người ta táo bạo. Đưa tay vuốt vuốt tóc, bỗng nhiên một vệt kim quang theo khóe mắt hiện lên. Đây là, quay đầu nhìn về phía mình bên trong cổ tay. Phù, một cái màu vàng, phù, chữ. Có ý tứ gì? Chờ chút, phù, chẳng lẽ chính là ngón tay năng lực của hắn? Tàng bảo đồ trên có 5 cái vân trang trí. Trong đó phù tu vân trang trí cùng cái này giống nhau như đúc. Mà nơi này chính là tàng bảo đồ dẫn hắn đến. Chẳng lẽ, tập trung tinh thần, thử mở ra túi không gian. Mở ra, nhưng là bên trong tất cả mọi thứ đều không bỏ ra nổi đến. Chỉ có cùng phù tương quan đồ vật mới có thể. Cái này, Vân Phi Dương nhìn một chút phía dưới ngủ hai người thiếu niên. Khóe môi có chút câu lên, thể loại giả sử, kiếm hiệp.